Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 778, một lời không hợp thượng cấp mảnh. Nữ nữ, chấm ngoặc kép, đem bàn ăn cùng phòng bếp thu thập sạch sẽ, Mạc Lam cởi bỏ tạp dề đi ra, đối với đang ôm hoa hoa chơi đùa nữ nữ nói, người tác nghiệp làm tốt không có. Nữ nữ lè lưỡi, buông xuống hoa hoa nói, không có, thanh âm có chút nhỏ, hiển nhiên là trột ra. Mạc Lam sờ sờ nàng đầu, nói, vậy nhanh đi, làm xong ngủ sớm một chút. A hát, chấm ngoặc kép, nữ nữ đáp ứng một tiếng, nhanh chóng chảo đặt tại trên ghế salon túi sách, chạy tới lầu thượng thư phòng làm tác nghiệp. La Khải vì nàng mua một bộ nhi đồng bàn học thả trong thư phòng, cho nên bình thường nàng đều tại thư phòng hoàn thành tác nghiệp. Đưa mắt nhìn nữ nữ thân ảnh tiêu thất tại đầu bậc thang, Mạc Lam cười cười, sau đó tại La Khải bên người ngồi xuống, tựa đầu nhẹ nhàng mà tựa ở trên bả vai hắn. Hai người cứ như vậy lặng lặng dựa sát vào nhau thật lâu. Sau đó La Khải ôn nhu ôm lấy nàng eo, hướng trong lòng ngực của mình mang mang, thấp kêu lên, vất vả ngươi, Mạc Lam gia cảnh ưu việt, rất được cha mẹ sủng ái, vốn là hai tay không dính mùa xuân nước kiều kiều đại tiểu thư, lại là vạn chúng chú mục ngày sau siêu sao, thế nhưng hiện tại nàng cùng gia đình bình thường bà chủ đồng dạng bàn tay trắng nõn làm canh thang. Điều này làm cho La Khải nội tâm lại thương lại yêu. Mạc Lam dán hắn lồng ngực lắc đầu, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. La Khải nhìn xem không khỏi trong lòng nóng lên, nhịn không được cúi đầu hôn đi. Mạc Lam nhiệt tình địa đáp lại, đưa tay ôm hắn cái cổ. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người rất có loại củi khô lửa bốc xúc động. Ba ba. Trong lúc bất chợt từ trên trời giáng xuống thanh âm, phảng phất như là một chậu nước lạnh tưới vào hai người trên đầu. Mạc Lam nhanh chóng đẩy ra La Khải, khuôn mặt ửng đỏ một mảnh, khụp khụp. La Khải lúng túng ho khan hai tiếng, men theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nữ nữ đang từ thang lầu trên dưới, trong tay trả lại cầm lấy một sách tác nghiệp luyện tập bàn. Hắn không khỏi hỏi, bảo bối làm sao vậy? Nữ nữ hiển nhiên không có phát hiện hai người thân mật cử động. Nàng chạy được La Khải trước người, ngón tay lấy bài tập bản chu môi nói, này đạo đề mục ta sẽ không làm. A, chấm ngoặc kép, La Khải thở nhẹ một tiếng, nói, để cho ba ba nhìn xem. Hiện tại nữ nữ đã là tiểu học cấp 2 cấp đệ tử. Tuy nàng không có tham gia cái gì ngữ văn toán học trường luyện thi, thế nhưng bình thường tại trong lớp thành tích học tập rất giỏi. Trước học kỳ cầm đến niên cấp toàn bộ ưu sinh danh xưng. Tại học tập thượng không để cho La Khải quan tâm qua. Bình thường trong trường học bố trí tác nghiệp, nữ nữ cũng là có thể độc lập hoàn thành. Cơ bản không cần La Khải phụ đạo. Cho nên gặp được nan đề cầu trợ như vậy sự tình. Thật sự là cực nhỏ. Ừ, chấm ngoặc kép, nữ nữ đem sách vở thượng đề mục chỉ cho hắn nhìn. Chính là này đạo đề. La Khải tập trung nhìn vào. Phát hiện đây là một đạo toán học đề. Đề mục nội dung là như vậy. Đại bạch cộng đại bạch bằng mập trắng béo. Lớn như vậy, bạch, béo theo thứ tự là kia tam cái con số. La Khải trên ót phương trong chớp mắt toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Trong chớp mắt cảm giác chính mình chỉ số thông minh bị nghiền ép. Hiện tại tiểu học năm thứ 2 toán học đề là như thế này à? Quýt, làm sao vậy? Chú ý tới La Khải vẻ mặt táo bón thần sắc. Mạc Lam cũng bất chấp tiếp tục thẹn thùng. Thăm dò sang đây xem đến cùng. Cái gì đề mục à? Sau đó, quýt. Hai người cau mày minh tư khổ tưởng, tất cả đều bại hạ trận, nữ nữ vô tội, các người cũng sẽ không sao. La Khải ho khan hai tiếng, nhanh chóng sử dụng ra đòn sát thủ, ba ba lên mạng điều tra thêm, nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra lục soát đề mục. Kết quả phát hiện trên mạng căn bản không có. Nhìn lại bài tập bản là Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc tự biên lần nữa quýnh. Nhìn xem hắn vẻ mặt thất bại thần sắc, Mạc Lam cũng nhịn không được cười. Còn là nữ nữ thông cảm, không quan hệ, ngày mai ta hỏi lão sư liền biết đáp án. Hỏi lão sư, là Khải Linh cơ khẽ động. Có, hắn cầm lấy di động đem bài tập bổn thượng này đạo đề mục chụp được. Phát đến chính mình blog trong, bị nữ nhi này đạo đề mục cho làm khó. Cầu dài, nhân dân quần chúng trí tuệ là vô cùng. La Khải không tin mình 5.000 vạn cộng fan hâm mộ không có người nào có thể giải đáp suốt vấn đề này. Tới hắn vì chính mình cơ trí điểm cái khen, Mạc Lam lại là dở khóc dở cười. Về phần ngươi sao, quả thực là chuyện bé xé ra to à. Nhưng bất kể như thế nào, đề mục đã phát đến blog, bị vô số fan hâm mộ cho thấy được. Hiện tại La Khải tại phi tin tức blog thượng fan hâm mộ số lượng đã đạt tới 5.607 vạn. Đã đưa thân chú ý bảng top 10. Tuy số này lượng nhất định là có lượng nước, bởi vì blog hội thường xuyên mang một ít hoạt động, rất nhiều fan hâm mộ là tự hành chú ý có, khó tránh khỏi bao hàm một ít cương thi phấn hồng. Nhưng La Khải chưa bao giờ mua phấn hồng, cho nên hắn fan hâm mộ số hàm kim lượng thật là cao. Này thể hiện tại hắn fan hâm mộ sinh động độ. Một mảnh blog thường thường đều có hơn 10 vạn bình luận. Nhiệt điểm chủ đề lại càng là mấy trăm vạn mảnh nhắn lại đều rất bình thường. Cho nên hắn blog vừa mới đổi mới, bình luận khu trong chớp mắt trở nên náo nhiệt lên. Ồ, xem ta soát suất cái gì? Đêm hôm khuya khoát ngươi liền cho chúng ta nhìn. Hướng Sơ Hạ bảo bối vấn an. Khinh bỉ ngươi, cư nhiên tại blog thượng cầu đáp án. Ta thích nhất đáp đề nha. Vừa mới bắt đầu bình luận còn xem như bình thường, nhưng rất nhanh liền thay đổi phong cách. Cha mẹ nó, ta cư nhiên sẽ không. Chóng mặt, này thật sự là tiểu học năm thứ 2 toán học bài tập A. Vì cái gì ta xem không hiểu. Nhìn ảnh chụp không giống như là PS. Sau đó ta cũng trở về đáp không được. Toán đến đầu óc đều bành trướng. Ta cảm giác đại học bạch đọc. Nhà trẻ đại ban tốt nghiệp lạnh run. Đây cũng quá khó a. Đau lòng bảo bối. Chấm ngoặc kép. Một đống người tại blog trong cuồng hô hò hét gào thét. Nhào nhào biểu thị chính mình chỉ số thông minh đã ló cao. Đã bị này đạo năm thứ 2 đề mục nghiền ép. Quyết định một lần nữa lại đi lên tiểu học. Cầm lật xem bình luận Mạc Lam đều chọc cho khanh khách cười. Sau đó liền thượng nóng lục soát bảng. La Khải cầu giải đề tiểu học năm thứ 2. Chỉ số thông minh bị nghiền ép. Đọc âm nặng tiểu học. Tất cả blog đều sôi trào. Điều này làm cho rất nhiều người đều mộng bức. Đặc biệt là những cái kia khát vọng thượng nóng lục soát nghệ nhân nhóm. Cảm giác lọt vào hàng duy đả kích. Bởi vì bọn họ vắt hết óc không biết xấu hổ mặt liều mạng lăng xê muốn tại trên bảng lộ cái mặt đều. Rất khó khăn. La Khải tùy tiện phát cái tiểu học năm thứ 2 đề mục liền thượng cấp mảnh. Như vậy một lời không hợp thượng cấp mảnh. Có còn thiên lý hay không a? Kỳ thật này đạo đề mục rất nhanh đã bị người chính xác giải đáp xuất ra. Nhưng dẫn phát mạng lưới nghị luận nóng lại lan tràn đến vài ngày. Thế cho nên dẫn phát về giáo dục thảo luận, lại là để cho La Khải cũng chuẩn bị không kịp. Bất quá đối với vị thứ nhất nói ra chính xác đáp án dân mạng, La Khải còn là biểu thị cảm tạ, đồng thời đưa lên một phần đặc biệt tạ lễ. Tung hoành tứ hải, lần đầu thức thư mời. Vị này người may mắn cũng bởi vậy đồng thời thu hoạch vô số hâm mộ ghen ghét hận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.